Kiếm tốt quá à, chương 876, nguyên lai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lợn rừng minh bạch kia nơi nào là đồ ăn, chính là Thái Pháp Quân tặng phẩm, Thái Pháp Cổ Linh nó tìm đến Thái Pháp Cổ Linh, tên kia không nhận biết tu sĩ tắc tìm đến nó, nhìn nó hành vi cổ quái, thế là ói lời nói tự đáy lòng, lợn rừng đối thứ này là không quá để ý, Tây Lưu hoang giới nhiều như vậy yêu thú tiền bối, không có thứ này cũng giống vậy thành được nguyên anh, cũng không nghe nói ai dùng Thái Pháp Cổ Linh tựu lợi hại bao nhiêu. Cũng có thể là nó cô lậu quả văn, nhưng lợn rừng thủy chung cho rằng, cái này Thái Pháp Cổ Linh đối với nhân loại tác dụng có thể muốn càng lớn chút, nó không thể tiếp nhận chính là loại phương thức này. Nếu như người kia tu ra khẩu đòi hỏi, nó sẽ rất lớn phương đem cơ hội nhường cho hắn, nói không chắc còn có thể giao cái nhân loại bằng hữu, mà không phải giống như bây giờ, bị người cho rằng đồ đần, ngốc hàng, đoạt cơ duyên của nó còn muốn uy hiếp nó. Nhân loại đều là bá đạo như vậy sao? Lợn rừng rất thương tâm, thực lực của nó không đủ, mà lại tại quê hương của nó, đại gia có tranh chấp đều là quang minh chính đại, cứng tay cứng chân bên trên, không giống nơi này, nhân loại tu sĩ tồn tại nhượng hết thảy đều tràn đầy biến số, nó hãm ở trong đó không thấy rõ. Thương tâm trôi qua rất nhanh, đói nhưng một mực tồn tại, rất nhanh, lợn rừng lại bắt đầu vui vui sướng sướng tìm kiếm thức ăn rồi. Vận khí của nó không sai, mấy ngày về sau, tại một mảnh bến nước bên trong, nó lại phát hiện đồ ăn khí tức. Sẽ có cá sao, lợn rừng không xác định, lặn xuống nước cá lông đều không có một cái. Nhưng lại có ánh sáng nhạt tại sóng nước dập dờn bên trong tiềm ẩn. Lại là một tia quá phác linh cơ, lợn rừng không rõ vận khí của nó đến cùng là tốt hay xấu. Nhưng trái phải vô sự, vì sao không trước bắt được nó đâu. Nước của nó bỏ công sức rất có hạn, có thể tích nước nhưng động tĩnh quá lớn. Tại dưới nước cùng Thái Pháp Cổ Linh truy đuổi bên trong, liền phảng phất có quái thú ở trong nước hoành hành, dạng này động tĩnh đương nhiên không thể gạt được trên cao xẹt qua tu sĩ, mà lại thứ nhất còn là hai cái. Giống như lần trước không có người cùng nó thương lượng, trực tiếp dùng thuật pháp nói chuyện. Kết quả cũng không có gì khác biệt, lợn rừng chạy trối chết, lưu lại hai tên tu sĩ ở nơi đó tranh đoạt. Lợn rừng cảm giác rất ủy khuất, lần này nó còn bị thương nhẹ, nhưng dạng này đau xót đối xuất sinh sơn dã nó tới nói tự căn bản không tính là gì, nó chân chính đau ở trong lòng. Không ai tiếp nhận nó, không có người cùng hắn làm bằng hữu, bởi vì nó không tắm rửa, dáng dấp xấu, vẫn yêu nói láo. Nhưng nó cũng là có tự tôn, nhất là tại ăn no thời điểm, đồng thời nó ý thức đến một điểm, cái chỗ này cũng không có đồ ăn tồn tại, nó tiếp tục có cảm giác là bởi vì nó cảm giác chính là Thái Pháp Cổ Linh. Nó không thể dựa vào trực giác của mình đi tìm đồ ăn, bởi vì nó khả năng tìm tới chính là phiền toái. Lợn rừng bắt đầu buồn bực ngán ngẩm loạn lắc, nó thậm chí bắt đầu cân nhắc đã dạng này, có phải hay không liền dứt khoát tìm một chỗ ngủ một giấc ngủ đến cái này 36 sợi Thái Pháp Cổ Linh đều có chủ nhân mới thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mơ màng tầm thường bên trong, lợn rừng bắt đầu cải biến sách lược muốn tìm một cái thoải mái lại không dễ dàng bị quấy rầy địa phương tới Mộng Chu Công, tại ngàn năm trong tu hành, mỗi khi cực đói không có đồ ăn lúc nó liền sẽ dùng đi ngủ tới quên đói, ở trong mơ thỏa mãn mình ngon miệng. Nhưng không đợi nó tìm tới một cái cản gió tránh mưa ổ chân trời bên trên lần nữa xuất hiện một thân ảnh lại làm cho nó toàn thân lông tóc dựng đứng tuyển cái phương hướng, là rút chân liền chạy. Theo sát lấy liền là phía sau một đạo tu sĩ thân ảnh, theo đuổi không bỏ. Lợn rừng không ngốc, đặc biệt là tại chuyện liên quan đến sinh mệnh an nguy lúc trong tu chân giới không có trùng hợp, có thể tại rộng lớn như vậy tiểu vũ trụ bên trong gặp được duy nhất đối đầu, đáp án chỉ có một cái, đối phương đang cố ý tìm kiếm nó. Liền vì mấy câu, cho tới sao, mà lại chân chính ngoan thoại còn không phải nó nói. Đường lợn rừng liều chết lao nhanh lúc tốc độ kỳ thật cũng không chậm, xem như yêu thú bên trong một loại, cho dù là đẳng cấp thấp nhất heo, cũng nắm giữ thú loại bản năng, huống chi, nó còn là một đầu kim đan tầng thứ heo. Nhưng nó cũng tương tự không vung được sau lưng truy binh, càng tránh không thoát không ngừng đập nện trong người thuật pháp. Da thô thịt dày, huyết thịnh, năng lực kháng đòn mạnh còn không tắm rửa. Trên cơ bản liền là lợn rừng áp đáy hòm đồ vật, dù cho bị một tên đỉnh tiêm kim đan tu sĩ liên tục công kích cũng không chút nào có thể yếu bớt nó mạnh mẽ đâm tới trốn bán sống bán chết năng lực. Tựu cùng phàm nhân không có khả năng chế trụ một đầu thụ thương lợn rừng đồng dạng, tu sĩ cũng rất khó chế trụ một đầu đồng cảnh giới yêu chư, coi nó bạo phát man lực dùng sinh mệnh mở ra thông đạo lúc không có cái gì khống chế loại thuật pháp năng hạn chế lại nó. Dọc theo đường, đã từng gặp qua tu sĩ khác nhưng không có người tới nhúng tay nhân loại truy sát một đầu lợn rừng. Đừng nói là nhân loại, liền là một đầu tiên hạc cũng đối này làm như không thấy, đại khái là cho tới bây giờ cũng không tán đồng dạng này ra hòa cũng là đồng xuất yêu thú nhất tộc. Lợn rừng biết dạng này trạng thái nó không có khả năng duy trì quá lâu, sở dĩ chưa có trở về thân cá chết lưới rách chính là nó còn có một tia hy vọng có thể lần nữa gặp được là hắn phát ra tiếng nhân loại kia thanh niên. Đây chính là nó lựa chọn cái phương hướng này nguyên nhân, nếu như không gặp được, nó sẽ quay người vùng vẫy dẫy chết, hy vọng rất nhỏ, nó rõ ràng. Cũng chính bởi vì nghĩ đang truy kích bên trong tận lực nhiều tiêu hao lợn rừng tiềm lực cho nên tu sĩ truy kích có chút hững hờ, hắn đang hưởng thụ quá trình này, một cái dám đem hắn mà nói như gió thoảng bên tai xuất sinh, có tư cách gì cùng nhân loại tập hợp một chỗ tranh đoạt cơ duyên. Tại hắn hững hờ về sau, là thâm tàng tàn nhẫn cùng tàn nhẫn, lợn rừng tại trong tuyệt vọng chạy vội, tại trong khi đi vội tuyệt vọng. Nó lựa chọn phương hướng liền là cái kia trẻ tuổi đạo nhân phi hành phương hướng, đều nhanh muốn tiếp cận đê điều còn không có đụng tới hắn, chỉ có thể nói rõ hoặc là hắn sớm đã chuyển phương hướng, hoặc là cũng đã ra tốc ly khai, nếu không không có khả năng mấy ngày trôi qua còn tại đê bá tiền lề mà lề mề. Lâu tiểu ất thật đúng là liền là tại lề mà lề mề, lý niệm của hắn một mực chính là đối xác suất nhỏ sự kiện không đi qua phần truy cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một thành xác suất đã không phải là sức chiến đấu vấn đề, mà là chính mình đụng không động vào được đến vấn đề. Cùng với mệt mỏi cùng chó một dạng tứ suất siêu tầm cũng không bằng làm chút xác định sự tình. Tỷ như thân ở tiểu vũ trụ bên trong, càng trực quan thể vị nơi này ngũ hành biến hóa. Mặc dù thiên địa diễn biến đã kết thúc nhưng cái kia chỉ là lại không kịch liệt diễn biến cùng bình thường giới vực so với, nơi này ngũ hành chuyển đổi tiếp tục có thể nói là biến hóa vô cùng. Hắn có thể làm đến điểm này, chỉ là bởi vì hắn so người khác càng thâm nhập ngũ hành lý giải, đây là xác định chỗ tốt, sờ được nhìn gặp, nếu như ở trong quá trình này lại có điểm vận khí, gặp được một tia thái pháp cổ linh tốt nhất, đụng không thấy, chí ít hắn cũng so chín thành tu sĩ thu hoạch càng nhiều, đây chính là hắn lý niệm. Phía trước có cuồng bạo linh cơ thẳng đối mà tới, tinh thần của hắn cao minh, trong nháy mắt liền minh bạch xảy ra chuyện gì. Thở dài, chán ghét tu sĩ kiên trì cùng tự tôn, tự không hiểu cái gì là lui một bước biển rộng trời cao sao. Hắn còn chưa tới não tàn vì bảo hộ động vật mà đi thương tổn cùng là nhân loại tu sĩ trình độ. Tất cả những thứ này cũng là vì chính mình, bởi vì dạng này người thả bất quá vẻn vẹn một đầu lợn rừng tựu càng không khả năng bỏ qua hắn. Tựu có xuất kiếm lý do, một chùm kiếm quang dâng lên, hò hét mà đi, cách chương.